Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn Tung Hoành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chào Vũ Đức Long. Chương 420. Tên nhóc này hết thuốc chữa rồi. Trước phủ đệ của Dương Khai, Hoắc Tinh Thần giọng khách, ác giọng chủ, thái độ phách lối vượt quá quyền hạn, không những khiến Dương Khai nhướng mày mà tên thanh niên trước mặt cũng tỏ ra không vui, không kìm được hừ lạnh một tiếng. Hoắc Tinh Thần cười hề hả, đang định mở miệng nói tiếp thì Dương Khai một tay túm lấy y phục của y, trực tiếp hất y ra xa. Giữa không trung, một con diều hâu xinh đẹp xoay mình, Hoắc Tinh Thần rơi xuống đất, nhéo nhéo cái mũi, cũng không dám oán trách điều gì, thần sắc ngượng ngùng. Nhìn thấy cảnh này, tên thanh niên không kìm được hướng ánh mắt sang Dương Khai. Đám võ giả đứng sau y cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Ta mới là người mà ngươi muốn tìm. Dương Khai lạnh lùng nhìn người kia. Thần sắc của tên thanh niên nọ bất giác mờ mịt, nhưng đôi mắt vẫn mang vẻ liều lĩnh và ngỗ ngược. Vẫn nhìn Dương Khai một cách đầy khiêu khích. Y bất động, điềm nhiên nói. Bái kiến Khai công tử. Người là ai? Dương Khai cũng cảm thấy rất thú vị. Thảo nào Thu Ước Mộng nói, thái độ tên này có chút kỳ, quả nhiên là có vấn đề. Tình hình thế này, giống như y đến để liên kết với mình, đã dẫn theo không ít võ giả, còn mang đến bốn rương vật tư. Nhưng biểu cảm kia rõ ràng có chút không tình nguyện, như bị người khác bắt ép. Dương Khai không nghĩ ra đã từng gặp tên này tại đâu. Hướng Thiên Tiếu. Tên thanh niên nọ trầm giọng đáp. Hướng Thiên Tiếu. Dương Khai nhíu mày, chợt nhận ra họ của y, nhớ ra một vài chuyện, hắn nhướng mày, nhếch mép cười. Hướng Sở là gì của ngươi chứ? Hướng Sở đã từng gặp ở Thái Phòng Sơn cách đây mấy tháng, đại công tử của nhất đẳng thế gia Hướng gia, cũng là người thừa kế trong tương lai của Hướng gia. Lúc ấy Hướng Sở và Nam Sinh liền thủ bức bách Dương Khai. Không ngờ phút cuối, huyết thị của Dương Khai đến tìm. Dương Khai nhổ hai cọng lông của Kim Vũ Ngân vu oan giá họa, khiến cho bốn vị cao thủ thần du cảnh của hai nhà Hướng Nam bị phế mất một tay. Nam Sinh cũng tự chặt hai ngón tay của mình. Thân phận của hai người kia không thấp, Dương Khai không thể tùy tiện giết hại, chỉ đành thả cho bọn chúng đi. Nhưng trước khi chúng đi, Dương Khai từng nói với chúng, trong 3 tháng này, mình phải thấy được thành ý từ chúng ở Trung Đô. Mà bây giờ xem ra, vị Hướng Thiên Tiếu này chắc chắn là có quan hệ với Hướng Sở. Nhưng võ giả và vật tư này đã đủ để giải thích. Là đại ca của ta. Hướng Thiên Tiếu cười thản nhiên đáp. Đúng như dự đoán, Dương Khai khẽ gật đầu, tươi cười nhìn lướt qua đám võ giả một lượt. Đây chính là thành ý của Hướng gia các ngươi ư? Không tồi, ta rất là hài lòng. Hướng Thiên Tiếu chậm rãi lắc đầu. Người chưa được nể mặt đến như vậy đâu, tất cả số người này là thành ý của Hướng gia ta, còn 4 cái rương này là thành ý của Nam gia. Cũng được, ta không có để ý. Người tùy còn kém một chút, nhưng thứ này hãy còn hữu dụng. Dương Khai cười ha hả. Hai đại thế gia nhất đẳng này, một nhà cho người, một nhà cho vật tư, cũng coi là tạm được. Xem ra, bọn họ sợ việc mình mưu đồ giết chết con cháu dòng chính của Dương gia bị truyền ra ngoài, nên mới đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dùng củ cải để trừ họa. Ánh mắt của Hướng Thiên Tiếu lộ ra khinh miệt, khóe miệng cười lạnh lùng. Khẩu khí lớn hơn trời, ân oán của ngươi với đại ca ta, ta chẳng hơi đâu mà hỏi. Nhưng nếu ngươi muốn ta giúp ngươi trong trận chiến đạt đích, thì trước hết, phải để ta xem bản lĩnh của người. Người muốn đánh nhau với hắn sao? Hoắc Tinh Thần chợt cười to một tiếng, tranh mãnh, nhìn chằm chằm Hướng Thiên Tiếu, ánh mắt lộ ra hứng thú, rồi lắc đầu nói. Vì Hướng Nhị công tử này, không phải ta không xem trọng ngươi. Ngươi đánh với hắn ư, thật không phải là một quyết định sáng suốt đâu nha. Thu Ước Mộng một bên cũng mỉm cười khinh bạc nhìn Hướng Thiên Tiếu. Hai người bọn họ đã từng đánh với Dương Khai. Chỉ có điều lúc Thu Ước Mộng giao thủ với Dương Khai, hắn mới ở cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ ba. Lúc đó đánh với nàng mà đã bất phân cao thấp, thậm chí còn có khả năng vượt trội. Hiện tại Dương Khai đã đến chân nguyên cảnh tầng thứ 8, dù Thu Ước Mộng đã đến thần du cảnh tầng thứ nhất, cũng không dám cuồng ngôn rằng có thể đánh thắng Dương Khai. Còn về Hoắc Tinh Thần, cảnh ngộ đêm đó thật đúng là ác mộng. Tốt xấu gì, y cũng là con cháu của bát đại gia tộc, lại là độc đinh. Tuy mấy năm nay điều tiếng không có hay, không làm việc đàng hoàng, nhưng thiên tài địa bảo đã dùng vô số, thực lực không yếu. Trên người cũng có không ít những bí bảo đẳng cấp không phải là loại thường. Nhưng mà cũng bị Dương Khai hạ bệ trong nháy mắt, ngay đến cả phản ứng cũng không kịp, đủ để thấy sức mạnh của Dương Khai ra sao. Hoắc Tinh Thần không cho rằng vị Hướng Nhị công tử này có thể dùng vũ lực đánh thắng được Dương Khai. Trong thế hệ thanh niên, người có thể thắng được Dương Khai chỉ có Liễu Khinh Diêu của Liễu gia mới có hy vọng này. Ngoài y ra, đừng nghĩ có người thứ hai. Hướng Thiên Tiếu để mắt đến mọi biểu cảm của Hoắc Tinh Thần và Thu Ước Mộng, chợt khẽ rùng mình. Dựa vào nhãn lực của y, đương nhiên có thể nhìn ra sức mạnh của hai người này. Tuy không biết hai người là ai, nhưng tuổi còn trẻ đã lợi hại như vậy, chắc chắn xuất thân bát đại gia tộc. Hai người tuy không nói gì nhiều, nhưng thần thái và ngữ khí của họ đã nói lên rất là nhiều vấn đề. Tên Dương Khai này rất là lợi hại sao? Quan sát Dương Khai tỉ mỉ một lần, Hướng Thiên Tiếu cười thầm lắc đầu không ngớt. Y căn bản không nhìn ra trình độ của Dương Khai. Tên công tử Dương gia này đứng ở đó, chân nguyên toàn thân như giếng cạn không có gợn sóng, như là kìm nén đến cực hạn. Tinh, khí, thần ở trên người cũng không có một chút dấu hiệu nào để lộ ra ngoài. Trình độ kiềm chế như vậy, hoặc là thực lực bản thân rất cao thâm, hoặc là nhờ bí bảo bưng tai bịt mắt người ta. Hướng Thiên Tiếu không hiểu nổi, hắn là có bản lĩnh thật sự hay là cố ý làm ra huyền bí, muốn tìm hiểu thực lực thật của hắn, chỉ có thể đồng thủ với hắn mới được thôi. Chuyện đã đến nước này, Hướng Thiên Tiếu cũng không còn đường lui, y lớn tiếng nói. Nếu như người chỉ dựa vào hai tên huyết thị mới khiến đại ca ta thảm hại đến vậy, thì cũng chẳng ra gì. Muốn ta thực tâm thực ý phò trợ ngươi, đánh thắng ta rồi hãy nói nha. Hoắc Tinh Thần không khỏi lắc đầu thở dài, đến cạnh Thu Ước Mộng, vẻ mặt bi thương đau xót. Ai, tên nhóc này đúng là hết thuốc chữa rồi. Thu Ước Mộng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Nghe bọn họ nói như vậy, Hướng Thiên Tiếu không kìm được phẫn nộ. Ngay cả bốn vị thần du cảnh sau y cũng nhìn Hoắc Tinh Thần đầy bất thiện, cảm thấy hắn không nên xem nhẹ nhị công tử nhà mình. Hai mắt Dương Khai lóe sáng, hắn nhíu mày. Có vẻ như đại ca ngươi không kể lại với ngươi toàn bộ tình hình lúc đó. Từ mấy câu nói của Hướng Thiên Tiếu, Dương Khai nhanh chóng ý thức được mấy vấn đề. Đại ca ngươi không cho ngươi biết, thôi kệ ngươi đi. Chẳng lẽ biểu ca ngươi nam sinh cũng không nói cho ngươi hay? Dương Khai cười kỳ quái, nụ cười biến hóa gian xảo, lộ ra ý tứ sâu xa. Hàng mi dài của Thu Ước Mộng dần dật. Nàng nhớ tới lời đồn từng nghe qua, là nhìn vị Hướng Thiên Tiếu kia, không khỏi lộ vẻ thông cảm. Thần sắc của Hướng Thiên Tiếu chợt trầm xuống, y lạnh lùng nói. Trăm nghe không bằng một thấy, muốn đánh thì đánh, không đánh thì ta đi. Những người này để lại tùy ngươi sử dụng, ân oán giữa ngươi và Hướng gia xem như xóa đi. Dương Khai lắc đầu lia lịa. Rắn không đầu, ta cần làm gì chứ? Nếu không có vị Hướng Nhị công tử này, chỉ giữ lại mấy võ giả, e rằng không phát huy được tác dụng lớn. Vừa nhìn đã biết họ rất là trung thành đối với Hướng Thiên Tiếu. Nói xong, hắn bước lên mấy bước, thần thái ung dung, đưa một tay về Hướng Thiên Tiếu, vẫy nhẹ. Vẻ khinh miệt này khiến cho Hướng Thiên Tiếu không khỏi giận dữ. Nhưng người chỉ hít sâu một hơi, dẹp tan nét giận trên mặt và sự phẫn uất trong lòng. Trong phút chốc, hơi thở toàn thân đã bình thường trở lại. Y lạnh lùng nhìn Dương Khai. Sự chuyển biến nhanh chóng này khiến cho hai mắt của Dương Khai bất giác sáng rực. Khi đối địch, điều tối kỵ nhất là nóng nảy. Do đó, võ giả trong lúc giằng co chiến đấu, thông thường sẽ dùng lời nói để đả kích đối phương, làm cho đối phương bất an, từ đó sẽ dẫn đến sai lầm không đáng có. Một võ giả chỉ có bình tâm tĩnh khí mới có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình, thậm chí vượt xa cả lúc bình thường, vượt cấp tác chiến. Hưởng Thiền Tiếu có thể ổn định tâm thần trong một thời gian hơi thở. Định lực rõ ràng không có tầm thường. Nhị công tử, cẩn thận! Mấy võ giả của Hướng gia nhanh chóng lùi ra sau. Vị cao thủ thần du cảnh tầng thứ tư kia ngừng thành dặn dò một câu. Ta biết. Hướng Thiền Tiếu trầm giọng đáp, vừa nói tay vừa vẫy. Một thanh khảm đao màu xanh, hình dáng phức tạp xuất hiện trên tay y. Là thiên cấp bí bảo. Đao vừa vào tay, khí chất trên người của Hướng Thiền Tiếu đột nhiên thay đổi, trở nên điên cuồng vô cùng. Ánh mắt y tràn đầy tự tin, tung hoành ngang dọc. Dường như thiên hạ này không ai có thể ngăn hắn sát phạt. Không nói gì, cũng không một biểu hiện gì. Hướng Thiền Tiếu bất thình lình vùng bí bảo của mình lên. Trong phút chốc, ánh đao bay đầy trời, cuộn thành một mảng, hung hãn đánh tới Dương Khai. Như thế này có được coi là đánh lén hay không? Hoắc Tinh Thần kinh ngạc hỏi. Thu Ước Mộng chẳng buồn để ý đến y. Dương Khai cũng biểu thị muốn y xuất thủ rồi. Hắn còn cần nói mấy lời vô nghĩa mà làm gì? Hướng Thiền Tiếu quả nhiên đúng như lời đồn, là người đầy tiềm năng. Hơn nữa công lực của hắn cũng không thấp, là chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Ánh mắt chuyển động nhanh chóng, Thu Ước Mộng muốn xem rốt cuộc Dương Khai hóa giải chiêu này ra sao. Tuy nàng biết Dương Khai rất mạnh, nhưng giao thủ với hắn đã là chuyện của rất lâu trước đây. Thời gian dài đến như vậy, Dương Khai đã lên đến trình độ nào, Thu Ước Mộng rất có hứng thú tìm hiểu. Mũi đao đánh tới như cuồng phong vũ bão, Dương Khai vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc lãnh đạm, dường như không có ý định tránh né. Đưa một tay ra vươn về trước, thời khắc mũi đao đến gần, hắn vừa thu vừa đẩy vô cùng chuẩn xác. Chân nguyên trào ra dữ dội từ bàn tay hắn, một đại thủ ấn mắt thường có thể nhìn thấy được đỡ lấy mũi đao. Một tiếng nổ lớn vang, năng lượng bật tung. Mũi đao và đại thủ ấn chạm nhau, đồng thời biến mất không một dấu vết. Giữa bụi đất tung bay, Hướng Thiền Tiếu không biết từ khi nào đã cầm đao áp sát, thân hình buông thả. Trên mũi đao trào ra một quả cầu năng lượng xanh thẳm. Từng tia sáng lạnh buốt lóe lên, khủng khiếp dữ dội, khí thế như cầu vồng. Quả cầu năng lượng này to bằng cây cối xay, mạnh mẽ, tàn bạo, đằng đằng sát khí. Trong đó có ẩn chứa sức mạnh sấm sét. Có thêm sức mạnh sấm sét, tốc độ Hướng Thiền Tiếu như tăng đến cực hạn. Y lao như tên bắn, lưu lại vệt bóng dài dằn dặc đằng sau. Lôi đao thiểm. Đây là sát chiêu của Hướng Thiền Tiếu. Bén ngọt vô song, không gì là không phá nổi. Thường thường với chiêu này, đối thủ của hắn chỉ có đường chết. Đám võ giả của Hướng gia nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong, muốn xem Dương Khai bị hạ như thế nào dưới một chiêu này. Chương 421: Tình quái như hồ ly. Chiêu này của Hướng Thiền Tiếu đã rèn luyện trong thời gian dài, là tự y lĩnh ngộ được thông qua bí mật bất truyền của Hướng gia. Trong đó có xen lẫn sức mạnh sấm sét, không gì ngăn được, được rất là nhiều cường nhân của Hướng gia tôn sùng. Đây là một sát chiêu của y, trước giờ chỉ khi đối mặt với địch nhân cực mạnh y mới dùng đến, uy lực vô song, thường chỉ một kích là có thể định đoạt thắng bại. Vừa thấy y xuất ra một chiêu như vậy, đám võ giả của Hướng gia đã biết nhị công tử thật sự nổi giận rồi, nếu không thì đâu thể vừa ra tay đã đằng đằng sát khí như vậy. Xem người ngăn như thế nào đây. Trên mặt mấy vị thần du cảnh của Hướng gia phảng phất vẻ khoái trá, cười khẩy liên hồi. Họ nghĩ đợi sau khi nhị công tử đánh bại Dương Khai, họ cũng sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không cần phải ở lại giúp hắn tham gia cuộc chiến đoạt đích. Vũng nước đục này không dính vào thì vẫn tốt hơn. Còn về những vật tư này là của Nam gia bồi thường cho Dương Khai, giữ lại cũng không sao. Thu Ước Mộng cũng thầm lấy làm kinh hãi, vẻ mặt ưu tư. nàng không ngờ lực chiến đấu của Hướng Nhị công tử lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa, vừa đánh đã dùng sát chiêu, chiêu số như vậy, võ giả dưới thần du cảnh căn bản không cách nào ngăn chặn chính diện được. Kể cả nàng, thần du cảnh tầng thứ nhất cũng phải tránh mũi nhọn trước rồi mới tìm cơ hội. Nàng không biết Dương Khai có thể đỡ được hay không. Tuy đã từng chứng kiến sức mạnh của Dương Khai, nhưng đã lâu rồi không có giao thủ. Thu ước mộng không chắc chắn lắm, Dương Khai đã mạnh đến trình độ nào rồi. Nhưng vừa nhớ lại, ngày đó bên bờ Lam Giang, một mình Dương Khai giết chết một cao thủ thần du cảnh tầng thứ ba. Thu ước mộng lập tức bình tĩnh. Hướng Thiên Tiếu dù có mạnh đi nữa, thì không thể nào mạnh hơn vị thần du cảnh tầng thứ ba kia được. Quả cầu xâm xét trên mũi đao của Hướng Thiên Tiếu bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, bình thành tâm lưới tia chớp chằng chịt không một kẽ hở, bao trùm phạm vi vài chục trượng. Mấy ngàn luồng điện như linh xà vần vũ, mỗi một luồng điện đều ẩn chứa đao khí của Hướng Thiên Tiếu, vô cùng sắc bén, che phủ bầu trời nơi này, bao vây khắp nơi. Hoắc Tinh Thần trợn tròn mắt, thần sắc trước giờ vẫn luôn thoải mái, cuối cùng cũng vụt tắt. Thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi. Dương Khai vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, như băng sơn tự cổ không có tan chảy, thần sắc lạnh như đao, hờ hững chú mục vào vô số luồng điện đang thi nhau lao đến. Thần sắc của Hướng Thiên Tiếu không hề lung lạc, khóe miệng y vô tình lộ ra một nụ cười hờ hững. Y thắng rồi, bị chiêu này chế ngự, dưới thần du cảnh không ai có thể thoát. Chỉ có nước bị sức mạnh của đao khí này, sấm sét của y đánh cho té. Về điều này có 10 phần tự tin. Ánh sáng chói lóa như ban ngày lóe lên, sáng đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Đúng lúc này hình bóng của Dương Khai trở nên mơ hồ, rồi biến mất không chút dấu vết. Ngay sau đó, vô vàng luồng điện ầm ầm tan nát giữa sông khí chân nguyên như cuồng phong vũ bão. Một đại thủ ấn nhanh chóng phóng to trong tầm mắt của Hướng Thiên Tiếu, dường như che hết cả thiên không, khiến người ta không kìm được cái ảo giác, dù có tránh cũng không tránh được, suýt thì ấn vào lồng ngực y. Tiếng kêu đau đớn vang, Hướng Nhị công tử như con diều đứt dây, bay ra thật xa, sắc mặt tái đi giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Nhị công tử! Bởi vì thần du cảnh đang xem trò hay, vừa thấy tình hình không ổn, không khỏi biến sắc, giơ tay đỡ Hướng Thiên Tiếu đang rơi từ trên không. Kết thúc. Dương Khai chưa hề động đậy, vẻ mặt vẫn hờ hững đứng nguyên tại chỗ, thần sắc ung dung thản nhiên. Hoắc Tinh Thần bỗng thấy hơi buốt răng, y chợt phát hiện đêm đó Dương Khai đối phó với mình hình như vẫn còn nhẹ tay. Đám võ giả của Hướng gia thì kinh hãi, trong mắt như muốn rách ra, không thể nào tin vào mắt mình. Khóe miệng của Hướng Thiên Tiếu ứa máu, người y lảo đảo, vùng thoát khỏi đám người đang dìu y. Y cau mày, ánh mắt đầy bất cam. Sững sờ nhìn Dương Khai, thật lâu sau, vẻ không cam lòng trong mắt của Hướng Thiên Tiếu mới từ từ vơi bớt, chuyển thành hụt hẫng và chán nản. Y căn bản không ngờ, trong số chân nguyên cảnh, lại có người có thể dễ dàng đánh bại y như vậy. Là thiên tài giấu mặt của Hướng gia, tư chất xuất sắc hơn cả Hướng Sở nhiều. Hướng gia cũng ra sức bồi dưỡng y, tuổi còn trẻ mà đã gần chạm đến tu vi của thần du cảnh. Một thời gian nữa thôi, tương lai y là điều không thể hạn lượng được. Trước giờ y luôn luôn thắng, chưa một lần nào bị bại hoàn toàn như hôm nay. Chiêu số của y, thậm chí ngay cả góc áo của đối phương còn chưa có bay lên. Đây là một sự đả kích to lớn đối với y. Nhị công tử, vị cường nhân thần du cảnh tầng thứ tư kia sợ Hướng Thiên Tiếu không chịu nổi đả kích, dẫn đến mất hết ý chí, bèn bất chấp tất cả, vội vàng an ủi. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ngài không cần phải để tâm. Hướng Thiên Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, nét suy sụp trong mắt biến mất ngay sau đó. Lúc nhìn lại Dương Khai, hai mắt của y như ngọn lửa bùng cháy. Dương Khai nhìn mà thầm kinh ngạc. Tên Hướng Thiên Tiếu này, tố chất tâm lý đúng là không tồi. Nếu cho y đủ thời gian tôi luyện, thành tựu của y trong tương lai có khi còn tốt hơn vài công tử bát đại gia tộc. Thu Ước Mộng thì một bên cười hi hi, vẻ mặt rất là hài lòng. Hoắc Tinh Thần thì lắc đầu thở dài, chép miệng không ngớt. Còn bà nói chứ, lợi hại như vậy sao? Tu luyện như thế nào vậy chứ? Thu Ước Mộng sắp xếp cho bọn họ đi. Ngoài ra cho người của Thu Vũ Đường chuyển bốn cái rương kia vào trong phòng ta. Dương Khai thản nhiên ra lệnh, không hề nhìn đến hướng Thiên Tiếu, quay người đi thẳng vào trong phủ. Trước khi đi là làm như vô ý liếc qua một phía. Tại nơi đó hai vị cường nhân công lực cao cường tới thần du cảnh tầng thứ 8, không khỏi biến sắc. Một người trong đó ngơ ngác, hồ nghi hỏi. Vị công tử kia phát hiện ra chúng ta rồi. Thần sắc của người kia cũng kinh ngạc, y lắc đầu. Không tới nỗi như vậy đâu, chúng ta ẩn nấp kỹ như vậy, cũng không có địch ý gì, chỉ là âm thầm quan sát mà thôi, hắn làm sao phát hiện ra được chứ. Vậy vì sao hắn liếc mắt về chúng ta? Ai thật là kỳ. Vị cao thủ kia nghi ngờ không có hiểu. Thôi tạm kệ hắn đi, gia chủ chỉ bảo chúng ta xem biểu hiện của vị khai công tử này đêm nay ra sao. Nếu đêm nay hắn bại trận thì chúng ta đoạt lại thiếu gia về. Ai thiếu gia chọn ai không chọn, sao đi chọn tên công tử chẳng có tiền đồ này làm đồng minh. Nhưng mà nói ra thì lực chiến đấu của khai công tử đúng là mạnh. Ta thấy người mới nhập thần du cảnh bình thường không phải là đối thủ của hắn đâu. Ngoài phủ đệ, Thu Ước Mộng tươi cười đi đến chỗ đám người hướng gia. Vị cường nhân thần du cảnh tầng thứ 4 kia vội vàng cung kính. Hướng gia Hướng Phi, xin bái kiến Thu tiểu thờ. Đồng thời lộ ra vẻ hồ nghi trên mặt. Thu gia với Dương gia lão lục Dương Thận đã kết làm đồng minh. Việc này bọn họ đã nghe nói. Nhưng mà vị đại tiểu thơ Thu gia này sao giờ lại ở phủ của Dương Khai? Hơn nữa thái độ của Dương Khai đối với nàng cứ như sai bảo thuộc hạ. Ngược lại vị Thu đại tiểu thơ nổi tiếng thiên hạ này không một câu oán trách, vẫn bình tâm tĩnh khí tình nguyện nghe theo. Nghĩ không có ra, trong lòng của Hướng Phi đầy nghi hoặc. Hướng Thiên Tiếu cũng chắp tay coi như bái lễ. Thu Ước Mộng cười khẽ nói. Không cần khách khí, sau này mọi người coi như cùng làm việc rồi. Hướng Phi gật đầu. Khai công tử đã có thể thắng nhị thiếu gia nhà tiểu nhân, thì Hướng gia cũng đã nói là làm. Chỉ cần khai công tử không bị đánh bại trong cuộc chiến đoạt đích, tiểu nhân xin đợi để tận tâm tận lực phò trợ. Thu Ước Mộng gật đầu hài lòng. Chỉ có điều Thu đại tiểu thơ người sao? Hướng Phi nói ra nghi ngờ trong lòng. Ta là đồng minh của hắn. Thu Ước Mộng cười một tiếng cũng không giải thích nhiều. Hướng Thiên Tiếu và Hướng Phi nghe hơi động sắc mặt, bỗng nhiên phát hiện vị khai công tử không được mọi người xem trọng này đã có được hai vị công tử tiểu thơ của bác đại gia làm đồng minh trong âm thầm lặng lẽ. Trong số 8 vị công tử, chắc có mình hắn là độc nhất. Vậy vào trong trước đi, ta sắp xếp cho các ngươi. Thu Ước Mộng nói, lắc đầu cười khổ. Không ngờ chạy đến đây là gánh vác công việc của một bà quản gia. Dẫn đám người Hướng gia vào bên trong, Hoắc Tinh Thần phe phẩy quạt đi đến, ôm bả vai của Hướng Thiên Tiếu một cách thân thiết. Này, người anh em cùng cảnh ngộ, ta mời ngươi uống rượu. Hướng Thiên Tiếu giọng buồn bực. Được, uống rượu xong ta dẫn ngươi đi Xuân Phong Đắc Ý lâu để chơi bời. Thôi đi, cái đó thì không cần. Vài tiếng soạt soạt truyền đến, Dương Khai hướng mắt. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Thu Ước Mộng cùng với dung mạo đoan trang và một làn hương thơm bước vào. Vào trong phòng không hề khách khí, nàng tự rót cho mình một chén trà, uống cho thông họng. Phía sau nàng còn có mấy người Thu Vũ Đường đang khiêng bốn cái rương to vào trong phòng, rồi mới khom người lui ra. Thu Ước Mộng không đi ra mà ngồi xuống, duyên dáng nhìn Dương Khai cười. Người khiến hai nhà Hướng Nam gặp nạn lớn đến như vậy khi nào? Sau khi chia tay người và Lạc Tiểu Mạn khoảng 3 tháng. Kể ta nghe đi, lúc đó xảy ra chuyện gì? Ta hỏi Hướng nhị công tử, hắn cũng không có rõ. Chỉ biết đại ca và biểu ca hắn vừa hận lại vừa kiên dè ngươi. Hơn nữa nghe nói nam sinh của Nam gia còn bị ngươi ép tự chặt hai ngón tay. Còn người của ngươi đó thật là độc ác. Đó là công tử của nhất đẳng thế gia, còn là người thừa kế Nam gia trong tương lai. Bọn chúng tự chuốc lấy mà thôi. Dương Khai cười khẩy một tiếng nhíu mày, thuật lại đơn giản tình hình khi đó. Thu Ước Mộng nghe đến sáng rực hai mắt, không kìm được âm thầm cười khoái trá. Đặc biệt là lúc người của hai nhà Hướng Nam bị làm nhục, lại vô lực phản kháng, trong lòng càng sung sướng hả hê. Nói như vậy, hai nhà bọn chúng chịu nhịn cũng đúng thôi. Mưu đồ giết hại một vị con cháu dòng chính của Dương gia đâu phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt là sau cái chết của lão tứ Dương gia các ngươi. Nếu như bị ai đó để tâm, sầu chuỗi hai chuyện này, hai nhà Nam Hướng vậy là xong đời. Nói ta nghe thử tình hình của Hướng gia xem, đặc biệt là quan hệ giữa Hướng Thiên Tiếu và Hướng Sở. Dương Khai đứng lên đi đến bên bốn chiếc rương, vừa kiểm tra vật tư bên trong, vừa thuận tiện. Đúng là tinh quái như hồ ly. Thu Ước Mộng bĩu môi, Dương Khai khẽ cười. Hướng Sở rõ ràng không kể lại toàn bộ tình hình khi đó cho đệ đệ hắn biết. Nếu không, hôm nay Hướng Thiên Tiếu cũng chẳng tùy tiện khiêu chiến với ta. Làm ca ca mà giấu giếm đệ đệ. Quan hệ hai người này rõ ràng không có hòa thuận gì. Ta mà nhìn không ra khác nào là một người mù. Chương 422. Ở đó có hai lão già. Hai vị cường nhân Hoắc gia đều tưởng Huyết Thị nói ra chỗ ẩn nấp của mình. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu, cười khẽ nói. Hai vị Huyết Thị kia đang trị thương, tạm thời không có thời gian chú ý những chuyện khác. Nhưng ta cũng không phải là người phát hiện ra hai người. Ta chưa có bản lĩnh lớn đến như vậy. Vậy... Vạn bối xin cáo từ. Thu Ước Mộng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Thu đại tiểu thơ thông minh lành trí, giỏi bày mưu tính kế. Tuy trước mặt Dương Khai, nàng có kiềm chế bớt, nhưng với người khác, sao có thể phô diễn chừng ấy? Lúc này nàng không nói thẳng ra, để lại cảm giác bí hiểm cho hai người kia sẽ càng có lợi cho Dương Khai. Sau khi Thu Ước Mộng đi, hai người mới nhìn mỹ tử trên tay, chán nản thở dài. Bọn họ đã biết ai chỉ điểm cho Thu Ước Mộng rồi, nhưng họ thật sự không thể tưởng được Dương Khai lại có bản lĩnh lạ kỳ đến vậy. Làm sao đây? Một người chau mày, sắc mặt người còn lại thì khó coi, y lắc đầu. Không dễ dàng đâu, đã cầm hai hũ rượu của người ta rồi, đêm nay... vị Khai công tử này thật là nham hiểm. Có câu há miệng mắt quai, bắt người nương tay. Mặc dù chỉ là hai hũ rượu, nhưng đó là do Thu đại tiểu thơ đích thân mang đến. Gọi là thứ của ít lòng nhiều. Đêm nay, khi phủ Dương Khai gặp nguy, lẽ nào họ còn có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu là người khác tặng rượu, thậm chí là Dương Khai ra mặt, hai vị cường nhân này có thể dùng lời lẽ đành thép từ chối. Duy chỉ Thu Ước Mộng là không thể cự tuyệt. Nhưng gia chủ tạm thời còn chưa nói chúng ta tham gia cuộc chiến. Hơn nữa trong bao nhiêu cuộc chiến đặc đích trong lịch sử, các thế lực khác toàn điều động cường nhân thần du cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí đỉnh phong cũng chẳng là gì. Nhưng cao thủ của Bát Đại gia phái đi lại không thể vượt quá thần du cảnh tầng thứ 5. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay bị người ta phát giác, bản mặt già này biết giấu vào đâu? Không thì trả rượu lại đi. Một người đề nghị, người còn lại gật đầu. Được, người đi đi. Thôi thôi, cút đi. Trả lại rượu, chẳng khác gì tát vào mặt Thu tiểu thơ. Chuyện ngu xuẩn này ai mà dám làm chứ? Nhìn nhau, họ lắc đầu thở dài. Hai hũ rượu ngon này so với kim sắc nung đỏ còn nóng bỏng tay hơn. Hết cách, mỗi người một hũ, rượu vào miệng cũng không còn hương vị như trước. Chỉ thấy mùi khổ tâm và bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn, mặt trăng lên, sao giăng đầy. Bầu trời như treo đầy đá quý phát sáng, trộn thành từng cụm xa hoa lộng lẫy. Chiến thành ban ngày vô cùng huyên náo, lúc này đây đã trở nên yên ắng hẳn đi. Mấy vạn con mắt đều nhìn chăm chăm vào động tĩnh của tám đại công tử trong chiến thành. Từng đạo thần thức thoắt ẩn thoắt hiện, đang xen trong chiến thành, quan sát xung quanh. Còn có cao thủ công lực lợi hại, thần thức trải rộng, nắm rõ tất cả tình hình ở mọi nơi. Tại vị trí trung tâm của chiến thành, Phong Thần Điện. Đây là một tòa cung điện hùng vĩ. Trong điện, tám vị lão nhân râu tóc trắng xóa khoanh chân ngồi thành hình bát giác. Tám người tĩnh lặng như mặt nước, công pháp ai nấy vận, thoạt nhìn không có màn xung quanh. Nhưng thật ra, thần thức của tám người đã sớm xuyên qua mọi ngóc ngách của chiến thành. Tám người này đều thuộc bát đại gia tộc Trung Đô, đều là cao thủ thần du chi thượng. Cuộc chiến đặc đích của Dương gia diễn ra ở chiến thành. Hơn nữa thanh niên tuấn kiệt thiên hạ đều tập trung tại đây. Cơ hội những ai tham gia vào cuộc chiến đặc đích đều là nhân vật đứng đầu của mỗi thế lực, là sự kiện vô cùng trọng đại. Cho nên, mỗi lần bắt đầu cuộc chiến đặc đích, mỗi bát đại gia đều phải phái ra một vị thần du chi thượng để trấn thủ trong chiến thành. Thứ nhất là để giám sát thắng bại. Thứ hai là để bảo vệ các hậu bối tham gia cuộc chiến. Nếu không làm như vậy, đám cường nhân thường vân tại địa mà tìm đến gây họa, tổn thất sẽ rất là to lớn. Tám người này đều hơn 100 tuổi, thậm chí vị cao tuổi nhất đã gần 200, gần đất xa trời cả rồi. Trước giờ họ không hỏi bất cứ chuyện lớn nhỏ trong tộc, cũng không hỏi han đại sự thiên hạ, chỉ một mình một cõi tu luyện, tìm hiểu võ đạo. Lúc này họ trấn thủ tại đây, không can thiệp vào cuộc chiến đặc đích, mà chỉ phụ trách quan sát thắng bại, bảo vệ chiến thành không bị kẻ gian thừa cơ bày trò. Ai thắng ai bại, họ cũng không có quan tâm. Công lực, tuổi tác đã đến bước trình độ này rồi. Họ chỉ muốn khám phá những điều thần bí của thần du chi thượng khi vẫn còn sống. Đó là điều duy nhất mà họ theo đuổi. Phủ của bát đại công tử. Có người trộn rộn, có người lo âu, có người thì bàn quan, còn có người chầu trực, hòng làm ngư ông đắc lợi. Sức mạnh họ đang nắm giữ không có giống nhau, tâm trạng cũng không đồng nhất. Màn đêm mỗi lúc một sâu thẳm, phủ đệ của bát đại công tử không hề có động tĩnh gì, khiến những kẻ đang nghệnh cổ xem chiến âm thầm sốt ruột. Dương Khai chắp tay sau lưng, đứng thẳng giữa trung điện trong phủ, nhìn vào lệnh kỳ treo ở nơi cao nhất trong điện. Trong cuộc chiến đặc đích, lệnh kỳ này là một vật rất quan trọng. Muốn đánh bại một vị công tử trong cuộc chiến đặc đích có hai cách. Một là trực tiếp bắt người này, như vậy vị công tử này sẽ bị mất đi tư cách chiến đấu. Và cách thứ hai là liên quan đến lệnh kỳ. Một khi có người lấy đi lệnh kỳ này thì vị công tử tương ứng cũng sẽ mất đi tư cách chiến đấu. Hơn nữa, lệnh kỳ này bắt buộc phải treo ở vị trí thật cao trong trung điện, không thể nào mang theo bên người. Quy củ xưa này của Dương gia đại khái là để cho các công tử tham gia cuộc chiến đặc đích thêm một cơ hội chiến thắng, cũng để gia tăng chút khó khăn và không gian thử thách trí tuệ cho họ. Lệnh kỳ được treo tại đây đối với các công tử Dương gia chính là một chướng ngại. Vì không phải lúc nào cũng có người bảo vệ lệnh kỳ, hòng ngăn cản những ai muốn thừa cơ lẻn vào đánh cắp lệnh kỳ. Vừa phải bảo vệ lệnh kỳ của mình, vừa phải đánh với kẻ khác trong cuộc chiến đặc đích, là cuộc chiến của đấu trí và đấu dũng. Nhìn chữ khai to lớn trên lệnh kỳ, Dương Khai nở một nụ cười nửa miệng. Có tiếng sột soạt sau lưng, đại tiểu thơ Thu Gia Thu Ước Mộng. Trùng Đồ Lan hoắc tinh thần, Hướng Gia nhị công tử Hướng Thiên Tiếu cùng nhau tiến đến. Trợ lực Dương Khai đang nắm trong tay, cùng chỉ có chừng này, đều đang tụ tập tại đây. Khai đệ, chuẩn bị tặng kim vũ ưng của ngươi cho ta chưa? Hoắc Tinh Thần cười quái đản, dáng vẻ ất ơ, phẩy cái quạt xếp ra. Ta muốn nói rõ với ngươi trước, lát nữa có người đến đánh ngươi, ta sẽ là người đầu tiên, đầu hàng, đừng có hy vọng ta giúp gì cho ngươi. Thu Ước Mộng nghe tên lạnh lùng, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi còn nói lảm nhảm, coi chừng ta đánh ngươi thành tàn phế rồi vứt ra ngoài bây giờ. Này này này, ngươi là nữ nhân, đừng có hung dữ như vậy được chứ. Hoắc Tinh Thần sầu thảm ra mặt, Hướng Thiên Tiếu trầm giọng nói. Tất cả người của Hướng gia ta, ngươi xem bố trí canh phòng ra sao, ta sẽ làm như vậy. Tùy ngươi. Dương Khai nhìn y rồi thuận miệng nói. Hướng Thiên Tiếu nhíu mày không nói thêm một câu, quay người đi ra. Hiển nhiên là đi điều động lâu la của y. Người y mang đến công lực không phải là quá cao, tuy có 4 người là thần du cảnh, nhưng đều đứng trước cao thủ thật sự thì e chẳng là gì. Nhưng mà đêm nay, dầu gì cũng là ngày đầu tiên của cuộc chiến đặc đích. Các công tử khác cũng chưa chắc có được bao nhiêu lực lượng đủ tốt có thể dùng. Do vậy mà đám người y mang theo vẫn có thể phát huy không ít tác dụng. Đã đến lúc này rồi, nên nói cho ta biết, người rốt cuộc muốn làm như thế nào chứ? Thu Ước Mộng cười hi hi hỏi. Trợ thủ ngươi che giấu cũng nên lộ diện rồi, đúng chưa? Dương Khai lắc đầu. Ta không che giấu trợ thủ nào hết. Tất cả những người ngươi nhìn thấy chính là lực lượng hiện tại của ta. Không phải chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Thu Ước Mộng khẽ biến sắc. Lần này ta không lừa ngươi đâu. Vẻ mặt của Dương Khai rất nghiêm túc. Vậy thì phòng thủ như thế nào đây? Thu Đại tiểu thư hoang mang. Hai vị huyết thị tuy là mạnh, nhưng hiện nay chỉ dựa vào họ thì phát huy được bao nhiêu lực chiến đấu chứ? Thêm vào đó, đám người của Hướng Gia, người của Thu Vũ Đường hình như cũng không tốt tướng gì cho cam. Đối phương chỉ cần xuất ra hai vị cao thủ thần du cảnh thứ bảy thứ tám cũng có thể đủ hạ bệ nơi này. Mà hiện nay có ít nhất ba công tử Dương Gia là có thể sử dụng những cao thủ tầm này. Bây giờ ngươi hối hận thì vẫn còn kịp. Dương Khai nhìn Thu Ước Mộng lạnh như băng. Cảm giác được ánh mắt của hắn, hàng lông mày đen tuyền của Thu Ước Mộng hơi nhíu. Nàng bỗng ý thức được điều gì, liền cười. Không, ta tin ngươi. Nhưng ta không tin ngươi. Hoắc Tinh Thần vừa cười vừa đi ra ngoài. Ta đi tìm ít đồ cho con chim ăn trước đây. Đợi chút nữa cho Ân Nhi ăn một bữa hoành tráng mới được chứ. Nói xong, liền không thấy bóng dáng của y đâu. Trong điện lúc này còn lại hai người, Dương Khai chợt lên tiếng. Ta phải ra ngoài một chuyến đây. Thu Ước Mộng nghe liền biến sắc, sợ hãi. Ra ngoài? Người muốn làm gì? Người nói xem. Thu Đại tiểu thơ nhìn Dương Khai kinh hãi, miệng nàng khẽ hé, nghĩ rằng hắn đang nói đùa. Nhưng Dương Khai rất bình thản, nào có giống như đang đùa. Ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật. Trong cuộc chiến đặc đích, có thể hạ được một đối thủ là rất có lợi. Đêm nay là đêm đầu tiên, chắc chắn sẽ có người bị loại. Đây cũng là một cơ hội. Nếu như hạ bệ một đối thủ mà không có lợi ích, thì các công tử tham gia cuộc chiến sẽ không tùy tiện tấn công người khác. Vừa tốn thời gian, công sức, vừa phải lo lắng lệnh kỳ của mình bị người khác đoạt mất, thì ai dám làm? Chỉ cần tóm được một công tử Dương gia hoặc cướp được một lệnh kỳ là có thể đổi lấy rất là nhiều vật tư từ gia tộc cho bản thân sử dụng. Người điên rồi sao? Thu Ước Mộng vừa lắc đầu vừa kinh ngạc nhìn Dương Khai. Trên tay người hiện giờ chỉ có chút lực lượng, phòng bị còn không đủ, là muốn chủ động tấn công người ta. Người nói xem, người có thể dẫn ai đi? Người của Thu Vũ Đường ta hay là người của Hướng Gia? Hay là hai vị huyết thị kia? Người của Thu Vũ Đường và Hướng Gia mang đi cũng vô dụng. Nếu dẫn hai vị huyết thị đi thì chẳng khác nào bỏ không phủ đệ, chỉ thất bại dễ dàng hơn thôi. Một mình ta đi. Dương Khai nhíu mày. Ta không đồng ý. Thu Ước Mộng tức giận đến mức thở mạnh, cắn răng nhìn Dương Khai đầy phẫn nộ. Dương Khai bỗng nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn bộ ngực căng đầy của nàng, sau đó nói. Ta không cần phải hỏi ý kiến của ngươi, chỉ nói cho ngươi biết một tiếng thôi. Ta hành sự, không cần người khác chen lời vào. Sắc diện của Thu Ước Mộng lập tức đắng ngắt, nàng nghiến răng phát thành tiếng. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi nói. Được rồi, người đã quyết như vậy, ta cũng chẳng nhiều lời. Xong, nếu đêm nay người thất bại, coi như Thu Ước Mộng ta có mắt như mù, vì đã theo một nam nhân như ngươi. Cô nương, đừng có nói lời dễ khiến cho người ta hiểu nhầm chứ. Dương Khai cười khẩy. Vả lại ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Chương 423, mượn người. Trời đêm sâu thẳm. Bên trong phòng chữ thiên số 1, khách điếm Trục Phong. Đổng Khinh Hàn đang tĩnh tọa tu luyện. Phong vân song vệ thủ hộ hai bên. Thần thức buông thả xung quanh, lúc gần lúc xa, đề phòng có kẻ tiếp cận gây chuyện bất lợi với Đổng Khinh Hàn. Đêm nay là đêm đầu tiên của đặc đích chi chiến, nhất định sẽ không thể nào yên tĩnh được. Bát đại công tử hoặc là tấn công, hoặc là phòng thủ, chắc chắn đều có động tĩnh. Phòng vân song vệ có đôi phần thắc mắc, tại sao Đổng Khinh Hàn là có vẻ không lo lắng cho tình cảnh của Dương Khai một chút nào. Song thiếu gia đã không muốn nhiều lời, thì họ cũng chẳng bới móc thêm mà làm gì. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa lộc cộc, đang tập trung đề cao cảnh giác. Phong vân song vệ lập tức biến sắc, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về cánh cửa, trên mặt lộ ra hoảng hốt. Vì đã có thần thức của cả hai giám sát, vậy mà không hề phát giác ra kẻ bên ngoài đến từ khi nào. Nếu như đây là kẻ địch, với khoảng cách gần đến như vậy, liệu là Đổng Khinh Hàn có giữ nổi mạng sống hay không? Nghĩ tới đây, Phong Vân song vệ lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy, âm thầm vận sức, tập trung phòng bị. Nhận ra sự khác thường nơi họ, Đổng Khinh Hàn cũng mở mắt ra, nhíu mày khẽ quát. Ai? Đệ đây. Ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Thanh âm truyền đến tai, không điên gì Đổng Khinh Hàn là thần sắc cổ quái, mà vẻ mặt của Phong Vân song vệ cũng là kỳ vạn phần. Thiếu gia, cẩn thận bị lừa. Phong vệ khẽ khàng căn dặn, ra hiệu cho Vân vệ. Một trong hai người lùi lại bên cạnh Đổng Khinh Hàn, người còn lại thì đi đến bên cửa, vừa phòng bị vừa mở cửa ra. Nhân ảnh nơi cánh cửa chợt hiện ra, một người vận hắc y toàn thân vụt lướt vào. Cái mũ rộng thùng thình che kín khuôn mặt người này. Người mở cửa Vân vệ chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời nơi hắn. Dương Khai. Dương Khai nheo mắt. Người nọ chậm rãi vén mũ lên trong sự chú mục của Phong Vân song vệ. Gương mặt của hắn lộ ra, nhếch miệng cười với Đổng Khinh Hàn. Nhìn rõ được tướng mạo của hắn, Đổng Khinh Hàn không kìm được, bèn buộc miệng chửi. Mẹ kiếp, đúng là đệ sao? Đến cả hai vị song vân song vệ tu vi bất phàm, tuổi tác khá là lớn, mà lúc này cũng không khỏi kích động đến trợn tròn mắt. May mà sau cùng họ kìm được nhờ định lực không tầm thường. Bái kiến hai vị tiền bối. Dương Khai khẽ gật đầu với phong vệ và vân vệ. Khai công tử, hữu lễ. Hai người kìm nén nét kinh động trên gương mặt, vội vàng đáp lễ. Ai tên tiểu tử này? Đổng Khinh Hàn vụt đứng dậy, đóng cửa sổ, ra hiệu phong vân song vệ tiếp tục phòng bị, rồi mới vội vàng bước đến chỗ Dương Khai, gương mặt có phần mập mạp như dở khóc dở cười. Sao đệ biết ta ở đây? Thủ hạ của đệ có một thế lực nhỏ chuyên phụ trách dò la tin tức. Dương Khai giải thích. Vài ngày trước, phần nửa người của Trúc Tiết Bang được hắn phái đến đây, thâm nhập vào từng ngóc ngách của chiến thành. Vậy nên, hắn mới có thể tìm ra chính xác nơi ở của Đổng Khinh Hàn. Khá, nhưng mà đệ có biết mình đang làm gì hay không chứ? Đổng Khinh Hàn chậm rãi lắc đầu kéo Dương Khai ngồi. Hiện giờ đoạt đích chi chiến đang ngay trước mắt, không phải trò trẻ con tập thành làm người lớn. Thân là con cháu Dương gia, không trấn thủ trong phủ đệ để tự bảo vệ mình, mà lại chạy ra ngoài. Xong nghĩ lại, Đổng Khinh Hàn chợt phấn khích. Không lẽ đệ định chủ động tấn công? Đệ là cái ý này. Giỏi. Đổng Khinh Hàn phấn khởi. Ta biết ngay, đệ sẽ không im hơi lặng tiếng mà. Nói xem, đệ dẫn theo bao nhiêu người? Một mình đệ thôi. Sự hưng phấn và nụ cười trên mặt của Đổng Khinh Hàn chợt cứng ngắc, rồi từ từ tắt ngúm, y sững sờ nhìn Dương Khai. Ta là biểu ca của đệ, mà đệ cũng muốn chơi mấy trò này đối với ta sao? Dương Khai lắc đầu nghiêm túc. Không có lừa huynh đâu, thật sự chỉ có mình đệ mà thôi. Đổng Khinh Hàn ngồi thẳng người, da thịt trên mặt khẽ co giật. Lần này thì đến cả Phong Vân song vệ đều kinh ngạc đến sững sờ. Một mình chạy ra ngoài, lại vào giữa đêm hôm, ngay thời khắc nhạy cảm như vậy, thì là ngốc hay là điên? Cả gan làm càng đến như vậy, thật sự xem thiên hạ anh hùng không ra gì sao? Đã như vậy, hắn còn an toàn tìm đến đây một cách thần kỳ, thậm chí còn không bị ai chắn đường, đây mới là điều khó tin nhất. Trong tay của Dương Khai có thế lực nhỏ chuyên dò la tin tức, thì chẳng lẽ những công tử Dương gia nuôi mộng chiến thắng trong đặc đích chi chiến lại không có tổ chức chuyên biệt của riêng mình sao? Có thể nói, tám vị công tử này đều giám sát động tĩnh của nhau trong mọi lúc. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ được truyền báo về ngay lập tức. Sao đệ đến được đây? Đổng Khinh Hàn cảm thấy hơi khó tin. Hai huyết thị bên cạnh đệ cũng dám để cho đệ đi ư? Bọn họ không biết. Dương Khai lắc đầu. Lúc đi khỏi phủ đệ, hắn chẳng nói với ai, trừ Thu Ước Mộng, không thì hắn đã chẳng thể nào đến được đây rồi. Vậy phủ của đệ? Đổng Khinh Hàn lo lắng vô cùng, không có Dương Khai trấn thủ, mọi người ở đó xem như rắn mất đầu. Bên đó không sao, không nói chuyện này nữa. Đệ đến tìm huynh là để xin mượn người.